Kiều Kiều sư nương, chương 668, thẩm vấn 10 đại mỹ nhân 2, góc truyện audio.com, hoàng thượng đại minh điều luật thượng viết hiểu được không ai vật chứng, ngươi không thể cấp thảo dân dụng hình. Tôn Phượng Doanh không phục nói, phải không, đáng tiếc trẫm là hoàng đế, điều luật chỉ để ý văn võ bá quan, mặc kệ hoàng thượng. Chỉ cần trẫm vui vẻ, có thể tùy thời sửa đổi điều luật. Trẫm hiện tại chính là muốn cho chính ngươi đem tang chứng lấy ra nữa bang trẫm cho ngươi định tội. Trẫm khuyên ngươi vẫn là thành thật thật chiêu đi, miễn cho chịu khổ. Lăng Phong liên tục vô lại ác độc nói, trong lòng cũng là vô cùng đắc ý, hắn thật sự thật không ngờ thẩm vấn phạm nhân dĩ nhiên là như thế vui vẻ chuyện tình. Ta không phạm tội, làm cho ta chiêu cái gì? Tôn Phượng Doanh vẫn là không phục nói. Cứng quá miệng, Lăng Phong nói, Tôn Phượng Doanh, biết Đại Minh thẩm vấn Tam Bảo sao? Không biết, Tôn Phượng Doanh miệng cường ngạnh nói, kỳ thật tối hôm qua Nhật Bản thám tử, há có thể không biết Đại Minh khổ hình đâu. Đối với mấy thứ này các nàng chẳng những có nghiên cứu, còn muốn đối phó biện pháp, nếu thật sự là không thể chịu được khổ hình, chính là hướng thiên hoàng nguyện trung thành tự sát. Hưởng qua sẽ biết, nếu lan bang này Tôn Phượng Doanh ngẫm lại của nàng đều làm cái gì chuyện xấu. Lăng Phong đắc ý nói, quý nếu lan gật gật đầu, liền đi đi qua. Tôn Phượng Doanh biết này một cửa là không qua được, không bằng biện mệnh, đánh ra đi. Kỳ thật ở Lăng Phong tiến vào phía trước nàng vẫn dùng nội kình bức khai trên người huyệt đạo. Nàng luôn luôn tại chờ cơ hội, chờ thẩm vấn chính mình cơ hội. Bởi vì nàng biết chỉ cần có nhân tiến vào chính mình bắt lấy một người chất là có thể kèm hai bên con tin rời đi. Mà thẩm vấn người của chính mình phía sau cố tình là Đại Minh Hoàng đế, cơ hội như vậy quả thực ngàn năm một thuở. Ở Tôn Phượng Doanh nghĩ đến, hàng đầu kế hoạch là có thể kèm hai bên Lăng Phong, như vậy chẳng những có thể cứu ra này hắn phi nhạn bang đệ tử còn có thể hoàn thành cuối cùng ám sát thậm chí bắt giữ Đại Minh Hoàng đế nhiệm vụ. Tối không đông đảo kết cục chính mình cũng tưởng tốt lắm, chính là cùng Đại Minh Hoàng đế đồng quy vô tận, cứ việc hội trả giá sinh mệnh đại giới, nhưng chỉ nếu có thể đem Đại Minh Hoàng đế giết chết kia đủ để cảm thấy an ủi Nhật Bản Thiên Hoàng. Vì thế, ngay tại quý nếu lan cách nàng đã muốn đủ thượng bước sổ thời điểm, nàng đột nhiên làm khó dễ quay người lại, chân trái hướng quý nếu lan mặt nhất liêu, nhân lại phiêu hướng bên phải, lao thẳng tới Lăng Phong mà đi. Mục tiêu phi thường minh xác, lần này nàng công kích là Lăng Phong. Tôn Phượng Doanh vốn định mượn đột nhiên tập kích xé mở một đạo chỗ hổng đến kèm hai bên hoàng đế, khả vừa động bắt đầu, mới biết được quý nếu lan công phu không thể so chính mình kém, thậm chí cao hơn chính mình không biết bao nhiêu cái cấp bậc. Quý nếu lan căn bản không thấy nàng, tùy tiện nhất chân liền tảo đến của nàng cổ chân thượng, Tôn Phượng Doanh bùm lập tức quỳ rạp trên mặt đất, bị quý nếu lan đi lên dùng đầu gối ở phía sau trên lưng nhất áp, không tái khởi đến. Các ngươi vô lương vì đạo, phải bị tội gì? Đây là Tôn Phượng Doanh cuối cùng một chút dãy giụa, nàng cảm giác được là một loại tuyệt vọng, nàng căn bản không thể tưởng tượng quý nếu lan võ công như thế nào hội như thế cao. Lúc này đây Lăng Phong cũng không xen vào nữa nàng kia một bộ, đi qua xoay trụ của nàng hai tay, đồng quý. Góc truyện audio.com, nếu lan hai người đem Tôn Phượng Doanh tha đứng lên, từ quý nếu lan đem Tôn Phượng Doanh bên hông trù mang giải tái lột áo, chỉ còn cái yếm nhi, đem nàng hai tay cũng trong người tiền, dùng dây thừng trói, sẽ đem hai chân cũng trói trụ, Tôn Phượng Doanh liền có thiên đại bản lĩnh cũng xứ không được. Quý nếu lan đem Tôn Phượng Doanh treo hai tay trói ở lao xà ngang phía trên, khiến nàng chỉ có thể điểm mũi chân đứng, sau đó kêu cửa ngoại cầm y vệ đi tìm chút đường mạch nha cùng nhất trích tắm rửa Đại Mộc Dũng đến. Cẩm y vệ thực nguyện ý chạy loại này chân nhi, chỉ chốc lát tìm đến nhất chén lớn đường mạch nha cùng nhất trích đại dục dũng, quý nếu lan kêu đem đường đặt ở một bên thượng, đại dục dũng đặt ở Tôn Phượng Doanh bên cạnh, quán thượng tràn đầy nhất dũng nước lạnh. Chính mình bắt tay tại kia Tôn Phượng Doanh mặc hồng cái yếm nhi ngực nhũ thượng vỗ vỗ. Thế nào, có nghĩ là nói, các người như thế nào có thể ô nhục đàng hoàng con gái? Tôn Phượng Doanh liều mình lắc lắc thân mình, ta là nữ tưởng ô nhục ngươi cũng ô nhục không được oa. Quý nếu lan thập phần ác độc cười nói, các ngươi coi như là nữ nhân, hạ lưu, Tôn Phượng Doanh không phục nói, hạ lưu không phải ngươi nói tính, chúng ta xuống lần nữa lưu cũng là theo mà một chung. Ngươi đâu, trong chốc lát ta làm cho bên ngoài cẩm y vệ huynh đệ đều tiến vào đem ngươi thượng, ngươi nói ai hạ lưu oa. Nói xong, bắt tay chỉ nắm cái yếm dây lưng thằng đầu, nơi đó hệ là nút giải rút nhất xả liền khai, Tôn Phượng Doanh hoảng sợ lắc lắc thân mình. Hỗn đản, buông, buông. Chiêu để lại khai ngươi, quý nếu lan phi thường kiên định nói, không có gì khả chiêu, Tôn Phượng Doanh đồng dạng phi thường quyết đoán kiên định, hảo, quý nếu lan nhất xả kia Tôn Phượng Doanh á hét lên một tiếng, cái yếm nhi liền mở biến thành một cái hồng chủ phiến tùng tùng thủy trong người tiền, theo hai nách chỗ lộ ra hai khối tuyết cũng dường như thịt cầu, bất quá hoàn hảo ít nhất còn có cái yếm nhi cảnh mang treo. Có chiêu sao? Quý Nếu Lan mỉm cười hỏi. Phía sau Lăng Phong cảm thấy phi thường thú vị, nữ nhân thẩm vấn nữ nhân, đây chính là chính mình chưa bao giờ gặp qua. Quý Nếu Lan làm đại nội nữ cấm quân thống lĩnh, chỉ quân nghiêm khắc tự nhiên đối đãi phạm nhân cũng sẽ không nuông chiều, bởi vậy nàng không có cái gì thương hương tiếc ngọc, thậm chí so với Lăng Phong thủ đoạn đến còn muốn làm cho Tôn Phượng Doanh nan kham cùng không thể thừa nhận. Vô chiêu, Tôn Phượng Doanh vẫn là phi thường kiên định, cảnh mang cũng bị xả chặt đứt, cao ngất hai khỏa vú lộ đi ra, cử hai hồng hồng nhũ tiêm. Có chiêu sao? Quý Nếu Lan vẫn là phi thường kiên định lặp lại kia một câu. Vô chiêu, Tôn Phượng Doanh phía sau đã muốn không thể như vậy quyết đoán kiên trì, thân thể của hắn đã muốn có điểm không chịu nổi chịu được. Tốt lắm, Quý Nếu Lan đắc ý cười cười, đem Tôn Phượng Doanh hài nhiệt bác đi, lộ ra một đôi tiêm tiêm chân ngọc, lại cởi bỏ trói hai chân, sau đó dây lưng buông lỏng, Tôn Phượng Doanh mang theo khóc nức nở hét lên một tiếng, liền lộ ra tròn xoay đại mông cùng bụng hạ kia hắc mượt mà tam giác. Này Tôn Phượng Doanh chủ yếu võ nghệ ở chỗ khinh công, của nàng hai cái đùi thập phần tinh tế động lòng người, mông cũng là tròn vo. Tôn Phượng Doanh âm mao đậm tối đen như mực, ở cẩm thạch giống nhau làn da làm nổi bật hạ có vẻ đặc biệt mê người. Lăng Phong ở một bên nhìn phía dưới. Góc truyện audio.com, cứng rắn, thế nào, có nghĩ là làm cho bên ngoài cẩm y vệ các huynh đệ nhìn xem ngươi chân trung gian bộ dáng. Không nghĩ liền chạy nhanh chiêu. Quý Nếu Lan tiếp tục nghiêm hình bước cung nói. Hỗn đàn, tiện nhân, ta chính là đã chết cũng không cùng ngươi làm hưu. Tôn Phượng Doanh nước mắt rốt cục xuống dưới. Mặc kệ hưu thì thế nào, ở bên cạnh đánh không lại ta, đến bên kia liền càng đánh không lại ta, ngươi liền nhận mệnh đi. Quý Nếu Lan căn bản không có thương hương tiếc ngọc ý tứ. Tiện nhân, Tôn Phượng Doanh hiện tại trừ bỏ mắng, không nữa cái gì khác bản sự. Quý Nếu Lan đối chói Tôn Phượng Doanh hai tay mảnh vải nhẹ nhàng nói ra một chút, mang Tôn Phượng Doanh cũng quỳ rạp trên mặt đất, đem Tôn Phượng Doanh hai chân nâng lên cách mặt đất ba thước có thừa. Quý Nếu Lan cầm lấy tế quản, đi đến Tôn Phượng Doanh phía sau, lại bắt đầu vuốt ve khởi Tôn Phượng Doanh mông đến, hơn nữa lại bài khai của nàng mông thịt, lộ ra của nàng thi mắt. Tôn Phượng Doanh mặc dù bất danh cho nên, nhưng cũng biết định không có cái gì yêu hảo con đường, đang muốn mở miệng lên án mạnh mẽ khi, bỗng nhiên trong lòng run lên, một ít tình cảnh hiện lên khắp nơi nàng trong đầu. Trong phút chốc nàng hiểu được Quý Nếu Lan phải làm cái gì yêu, nàng Ninh Tử cũng không nguyện đã bị như vậy vũ nhục, nàng dùng hết toàn lực giống điên rồi giống nhau dãy giụa, muốn chạy trốn khai Quý Nếu Lan ma thủ. Quý Nếu Lan nhìn đến cảnh này, nói. Xem ra ngươi đã muốn đã biết chúng ta thủ pháp, không sai, ta đúng là cấp cho ngài xúc ruột. Nói xong dùng sức đè lại Tôn Phượng Doanh thân thể, đem tế quản nhắm ngay Tôn Phượng Doanh thí mắt thống đi vào, không. Tôn Phượng Doanh trong lòng phát ra tuyệt vọng thanh âm, đồng thời liều mạng lắc đầu, chính là cắn chặt răng, vẫn là hội phát ra ô ngâm thanh âm. Tế quản tiến vào trong thân thể lạnh lẽo cảm giác xứ Tôn Phượng Doanh sinh ra vô cùng tuyệt vọng cảm. Quý Nếu Lan còn không có quên tra tấn Tôn Phượng Doanh, xoay tròn tế quản, hoặc cường hoặc nhược, hoặc thâm hoặc thiền. Ngươi này cầm thú, yếu nhục nhã ta đến cái gì yêu thời điểm, Tôn Phượng Doanh thật sự nhẫn nại không được, nàng thét chói tai, chửi ầm lên đứng lên. Trừ bỏ công khai, có lẽ ngươi hướng ta cầu xin tha thứ ta sẽ lo lắng một chút, nhưng mặc kệ như thế nào, hoán chàng là phải trải qua. Quý Nếu Lan tà cười nói, dứt lời lại theo bên cạnh cầm lấy cái kia đặc đại túi nước, này dược thủy là đặc biệt vì ngài điều phối, có cam du, diêm thủy cùng giấm chua, mà là tối trọng yếu là phương diện này xông vào một loại thiên trúc đến kỳ dược tên là anh túc, đây là một loại làm cho nhân nghiện dược, dùng này cho ngài xúc ruột, ruột hội hấp thu anh túc, hắc hắc hắc. Về sau ngài sẽ đối xúc ruột nghiện, người này ti bỉ vô sỉ hạ lưu đồ đệ, các ngươi đều là cầm thú. Tôn Phượng Doanh thật sự ở không thể chịu đựng được giống to. Nhưng lúc này, Quý Nếu Lan đã muốn không có xem Tôn Phượng Doanh mặt, hắn hiện tại là toàn tâm toàn ý tiến hành xúc ruột. Quý Nếu Lan cầm lấy túi nước hấp nhắm ngay kia dâm dễ tiến Tôn Phượng Doanh thí mắt ống trúc tễ đi vào. Tôn Phượng Doanh cảm thấy một cỗ lạnh lẽo chất lỏng lưu tiến chính mình thí mắt, lập tức hét rầm lên. Tôn Phượng Doanh dùng sức lắc lắc tuyết trắng mông, thí mắt từng đợt co rút lại, khả kia chất lỏng vẫn là không ngừng chảy đi vào. Quý Nếu Lan gặp Tôn Phượng Doanh càng không ngừng dãy giụa càng phát ra cao hứng, hắn lao. Góc truyện audio.com, thẳng đến toàn bộ túi nước tễ giọt nước không dư thừa, mới dừng lại đến. Tôn Phượng Doanh cảm thấy chính mình bụng đã muốn bắt đầu tăng đứng lên, khó chịu cực. Nàng càng không ngừng dãy giụa, bỗng nhiên cảm thấy bụng một trận run rẩy, đã muốn sinh ra liền ý. Tôn Phượng Doanh trong óc nhất thời oanh một chút, vẻ mặt chướng đỏ bừng. Loại này nhục nhã khiến nàng thật sự không chịu nổi chịu được. Nàng cắn chặt hàm răng, liều mạng muốn ức chế liền ý. Nhưng là loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Tôn Phượng Doanh đã muốn cảm thấy thi mắt bắt đầu co rút lại, nàng liều mạng kẹp chặt hai chân, thân thể cũng bắt đầu run rẩy đứng lên. Tôn Phượng Doanh muốn khóc nhưng vẫn kiệt lực khống chế, cắn nhanh khớp hàm phát ra không thể khác nhau là rên gì vẫn là khóc kêu thanh âm, nàng toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, thân thể phát ra lạnh lạnh sáng bóng. Quý Nếu Lan xem Tôn Phượng Doanh chịu khổ bộ dáng mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một vật nhìn kỹ, nguyên lai là nhất trích roi, ở vĩ đoan có bắt tay, mà roi da lớn lên ước có nhất xích dài, ở một chỗ khác có rất nhiều điều tiểu dây lưng, hắn đi đến Tôn Phượng Doanh phía sau, bá. Bá, roi da nặng nề mà quật ở Tôn Phượng Doanh bị giam cầm thân thể thượng phát ra tàn khốc nổ. Bá, bá, bá, roi da một chút lại một chút quật đầy đặn cái mông, non mềm đùi, Tôn Phượng Doanh ở buộc chặt chung dãy ruộng, bất lực ý đồ né tránh vô tình tra tấn. Làm roi da rừng ở của nàng phong vú khi Tôn Phượng Doanh đau cả người cơ hồ nhảy dựng lên, cho dù nàng bị gắt gao trói chặt nàng đương nhiên không thể tự này tiên hình chung đào thoát. Bỗng nhiên, Quý Nếu Lan đình chỉ tiên hình, lại từ trong lòng lấy ra giống nhau này nọ, rõ ràng là một cây tam tấc hứa trưởng cương châm, chỉ thấy hắn hơi hướng một bên đứng chạm, sau đó búng Tôn Phượng Doanh mông thịt đem cương châm nhắm ngay Tôn Phượng Doanh thí mắt hung hăng đâm đi xuống a. Này hốt nếu như đến cự đau, làm cho Tôn Phượng Doanh rốt cuộc kiên trì không được hét lên một tiếng, hoàng nâu phân thẳng phun ra đến. Chàng nội chất lỏng hỗn hợp bài tiết vật phun ra mà ra, Tôn Phượng Doanh nhất thời cảm thấy một trận như chút được gánh nặng thư sướng. Tôn Phượng Doanh thân thể càng không ngừng run rẩy, phân theo của nàng hậu môn phun ra đến, chảy tới nàng tuyết trắng mông cùng trên đùi, chảy đầy đất. Quý Nếu Lan đi đến Tôn Phượng Doanh trước mặt đối với Lăng Phong cười nói. Hoàng thượng, nô tỳ hiện tại rốt cục biết một sự kiện, vô luận mỹ nữ còn bình thường phàm phu tục tử, lôi ra thì đều là thối. Lúc này Tôn Phượng Doanh cả người dường như hư thoát giống nhau, tứ chi vô lực mềm nhũn bị quỳ dạp trên mặt đất, hạ thân dính đầy chảy ra phân, vẫn không nhúc nhích toàn thân một chút khí lực cũng không có, hậu môn chung còn không đoạn có chất lỏng chảy ra, một hàng thanh lệ theo hai má chảy xuống. Quý Nếu Lan cầm lấy mộc dũng, bên trong là nhất dũng nước ấm, lấy ra một khối khăn lụa dính nước ấm, bắt đầu chà lau Tôn Phượng Doanh lưng cùng bả vai. Tôn Phượng Doanh ngược lại hoảng sợ, nàng không thể lý giải vì sao Quý Nếu Lan yếu làm như thế, nhưng nàng lúc này loại dưới tình huống cũng thật sự vô lực phản đối, huống chi ôn thủy ở trên người cảm giác không sai. Quý Nếu Lan tiếp theo chà lau cánh tay của nàng, mát xa cánh tay của nàng cũng giúp nàng làm duỗi thân động tác kế tiếp. Quý Nếu Lan rời về phía của nàng cảnh tử cùng nửa người trên. Quý, góc truyện audio.com. Nếu Lan đưa tay rời về phía hạ, bắt đầu tẩy trừ của nàng bộ ngực, ấm áp nước suối làm cho của nàng đầu vê thoải mái cực. Quý Nếu Lan chú ý tới của nàng đầu vê đứng thẳng đứng lên khi lộ ra tươi cười, Tôn Phượng Doanh không khỏi phun ra thư sướng tiếng thở dài, của nàng bụng cùng chân là mục tiêu kế tiếp, thon dài chân, co giãn đùi dần dần thu nhỏ lại đến đầu gối, theo đầu gối đến tiểu thối đường cong là xinh đẹp. Quý Nếu Lan tiếp theo di đem khăn lụa rời về phía của nàng hai chân gian, tẩy trừ cùng ma sát của nàng âm hộ, làm Quý Nếu Lan tẩy Tôn Phượng Doanh âm hộ khi, nàng kia lại hắc lại quyền âm mao nhân bị lộng thấp mà lòe lòe sáng lên, của nàng âm thần đã muốn sưng thả thật to mở ra hảo hoan nghênh nam nhân xâm nhập. Quý Nếu Lan nở nụ cười, nàng biết Tôn Phượng Doanh vì ứng phó vừa rồi một vòng tra tấn, dùng hết sở hữu khí lực rốt cuộc vô lực chống cự Nguyễn Ngọc Tô, lúc này dược lực mới chính thức bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng Quý Nếu Lan cũng không vì sở động, cũng tiếp tục tẩy trừ nàng, hắn khăn lụa cuối cùng rời về phía của nàng mông, giọt nước mưa làm cho của nàng mông xem ra lóng lánh trong suốt. Hoàng thượng, ngươi xem này giống không giống một pho tượng tác phẩm nghệ thuật, đã nghĩ thủy tinh chú thành, thật sự rất hoàn mỹ. Nô thì còn không có gặp qua như vậy mê người tác phẩm, hoàng thượng ngươi không tâm động sao? Quý Nếu Lan nói, Lăng Phong không thể không thừa nhận Quý Nếu Lan thẩm vấn thu phí thật sự có điểm bi ti, nhưng là đối với đang nhìn Lăng Phong mà nói thật sự là một loại trước nay chưa có cảm quan kích thích, bởi vậy hắn vẫn không có ngăn cản Quý Nếu Lan tà ác hành động mà là làm cho nàng tiếp tục đi xuống. Bởi vì hắn trong lòng cũng có một loại chờ mong Quý Nếu Lan bước tiếp theo thẩm vấn thủ pháp, đã biết loại tà ác ý tưởng có tính không cũng là một loại bi ti. Giờ phút này Tôn Phượng Doanh mông nhân bị đánh mà thành phấn màu đỏ thoạt nhìn đáng yêu cực, ở nàng bạch tích ra thịt thượng rõ ràng có thể thấy được lưu lại bị quất dấu vết. Quý Nếu Lan đối này cảnh tượng phi thường vừa lòng, tách ra của nàng mông thịt, Tôn Phượng Doanh lúc này có phản ứng, Quý Nếu Lan đem khăn lụa rời về phía của nàng mông cũng rời về phía cái khe cũng toàn bộ dừa. Quý Nếu Lan cũng đưa tay chỉ bao ở khăn lụa chung cũng sáp nhập của nàng thí trong mắt, chậm rãi đưa tay chỉ sáp nhập cũng xâm nhập đến cái thứ hai, các đốt ngón tay cũng bắt đầu chiều sáp, điều này làm cho Tôn Phượng Doanh phát ra thống khổ, hoặc là sung sướng, rên gì. Quý Nếu Lan rất thích ý vị của nàng thì mắt lộng sạch sẽ, làm đình chỉ khi Tôn Phượng Doanh bính tức lấy đãi, chờ đợi Quý Nếu Lan kế tiếp động tác. Nàng đã muốn không có cách nào tái dãy dụa cùng nói chuyện. Mà Quý Nếu Lan tựa hồ cũng quên thẩm vấn bản chất, một lòng thầm nghĩ như thế nào chọc ghẹo nàng, tra tấn Tôn Phượng Doanh này xinh đẹp thân thể. Quý Nếu Lan lại trích nhẹ vỗ về Tôn Phượng Doanh mặt ôn nhu nói. Ngươi sắp sửa phục tùng Hoàng thượng, toàn bộ cung khai, ngươi sẽ được đến giải phóng. Hoàng thượng sớm hay muộn đều đã có được ngươi cùng linh hồn của ngươi. Ta, Tôn Phượng Doanh chỉ cảm thấy một trận vượng huyễn, trong đầu một trận chỗ trống, chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng nhiếp ở của nàng đầu óc, trong óc liền tưởng có trăm ngàn đêm vừa chùy giống nhau đồng thời toàn thứ bình thường, thống khổ vô cùng, làm nàng không thể tự hỏi, lúc này Quý Nếu. Góc truyện audio.com, Lan thanh âm truyền vào của nàng trong tay, nhưng lại phẳng giống như thiên kinh địa nghĩa bản, làm nàng nhịn không được yếu phục tùng, không khỏi đáp đi ra, may mà linh đài trung thượng tồn một tia thanh minh, mang đem nói dừng lại, sửa lời nói. Phi, người này ti bỉ vô sỉ cầm thú, đừng vội tái vọng tưởng. Nói xong nhắm chặt hai mắt không hề ngôn ngữ, Tôn Phượng Doanh kiên cường, xa ra Quý Nếu Lan đoán trước. Làm Quý Nếu Lan cũng không cấm có chút chân tay luống cuống, mặt xám mày cho, lại cảm thấy không thú vị, chỉ thấy nàng trong mắt xẹt qua một tia băng hàn sát khí. Thật lâu sau, Quý Nếu Lan mới giọng căm hận nói. Nhật Bản ninja quả thực huấn luyện có tố kiên cường vô cùng, cùng này mặt ngoài tự cho mình siêu phàm, kỳ thực không chịu nổi nhất kích võ lâm người so sánh với, thật là một trời một vực, thậm chí tỉ như đến đều phải mạnh hơn rất nhiều. Khó trách hoàng thượng đối với các ngươi phi nhạn bang đánh giá cực cao, ta lúc trước tổng cảm thấy hoàng thượng có chút dài người khác chi chí khí, diệt chính mình uy phong, nay xem ra, này xem xét và giới thiệu không chỉ có không cao, nhưng lại có chút quá thấp đâu. Nguyên nhân như thế hoàng thượng riêng tự mình động thủ vì ngài chuyên môn chế tác một ít thứ tốt, ta vốn tưởng rằng không dùng được, hiện tại xem ra, mấy thứ này phi ngài mặc chút. Nói xong lại xoay người ra địa thất, lần này cũng là đi thật lâu sau mới trở về, chỉ thấy Quý Nếu Lan phía sau tha một sự kiện vật tế vừa thấy, nguyên lai là một trận hoàng kim tạo ra thành một cái xe cốt kít, ở trên xe đánh lại dùng hoàng kim một cái mã thân thể, có đầu ngựa, mã thân cùng đuôi ngựa, bánh xe trục nhưng không ở tạo ở bánh xe trung ương, mà thiên hạ một tấc nhiều, ở trục xe thượng chú thượng một cây kim côn, hướng về phía trước vươn bánh xe. Ở kim côn đầu trên tiếp có một chừng gần một thước đến dài, hình dạng giống quá nam nhân dương cụ gì đó, mà kim mã trên lưng đào một cái động, xứ kia căn giả dương cụ vừa lúc có thể theo trong động vươn đi theo kim trên lưng ngựa lộ ra đến. Cứ như vậy, bởi vì trục xe không ở trung ương, xe đẩy đứng lên, trục xe cũng theo cao thấp chuyển động, ngay cả ở trục xe thượng kia căn giả dương cụ cũng sẽ ở ngựa gỗ trên lưng vừa lên một chút vận động. Cái kia lộ ra giả dương cụ lỗ nhỏ mặt sau không đến một thước chỗ lại chú lập một cây hai thước đến cao kim côn, Tôn Phượng Doanh gặp một cái vật như vậy bị Quý Nếu Lan đẩy đến, mặt trên còn có một cây giống nam nhân dương cụ giống nhau gì đó cao thấp động, lập tức hiểu được đem Tôn Phượng Doanh xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng. Quý Nếu Lan lại lấy ra Nguyễn Ngọc Tô tại kia cái giả dương cụ thượng lo một tầng, sau đó cười hì hì đối Tôn Phượng Doanh nói. Đến đây đi thỉnh lên ngựa. Tôn Phượng Doanh hung hăng chừng mắt nhìn Quý Nếu Lan liếc mắt một cái, xoay quá đi. Quý Nếu Lan đem trói chặt Tôn Phượng Doanh dây từng buông ra, sự ra vô bị Tôn Phượng Doanh bất ngờ không kịp phòng, càng lại thêm hữu khí vô lực liền như vậy bị hung hăng ngã trên mặt đất. Quý Nếu Lan ôm lấy Tôn Phượng Doanh, đem kia giả dương cụ nhắm ngay của nàng tiểu huyệt làm cho Tôn Phượng Doanh kỵ đến kim lập tức. Tôn Phượng Doanh cảm giác sâu sắc cảm thấy thẹn tưởng phản kháng, nhưng không làm nên chuyện gì, chung bị kia căn giả dương cụ cắm vào chính mình hạ thể tiểu thịt trong động bị ấn đến trên lưng ngựa. Quý Nếu Lan không hề biết theo nơi đó tìm đến đây mấy căn dây thừng, đem Tôn. Góc truyện audio.com, Phượng Doanh rất tròn tiểu thối dùng dây thừng gắt gao cột vào ngựa gỗ bụng hai sườn, lại đem nàng phía sau lưng nương tựa ở trên lưng ngựa kia căn mọc côn thượng, dùng hai căn dây thừng ở Tôn Phượng Doanh vú cao thấp trói lưỡng đạo, đem nàng thân thể chặt chẽ cột vào kia căn mọc côn thượng. Tôn Phượng Doanh cứ như vậy bị người trần chuồng cố định ở tại này thất kim mã phía trên, nàng cảm thấy một cây lại vừa cứng lại lãnh gì đó thống vào hạ thể, thập phần khó chịu. Tôn Phượng Doanh cúi đầu cắn chặt môi, mặt cười chứng đỏ bừng. Lăng Phong so với Quý Nếu Lan có vẻ càng đắc ý, gặp Tôn Phượng Doanh như vậy chật vật bị trói ở tại kim lập tức không khỏi đắc ý nở nụ cười, tiếp theo hắn tiến lên vài bước cẩn thận quan khán, chỉ thấy Tôn Phượng Doanh trần như nhộng bị trói ở kim lập tức đầy đặn thân thể nhìn một cái không sót gì. Tôn Phượng Doanh mái tóc rối tung, cắn chặt môi, tuấn tú khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, mượt mà hai vai run nhè nhẹ cao ngất vú bởi vì cao thấp còn lạc lưỡng đạo dây thừng có vẻ càng thêm xông ra, hai cái nộn hồng đầu vê bắt mắt đứng thẳng, của nàng bụng bằng phẳng trắng noãn, rậm rạp âm mao phía dưới tiểu thịt huyệt bởi vì cắm vào một cây giả dương cụ cho nên cơ hồ thông ra mặt nộn thịt đều có thể thấy rõ, tuyết trắng mông cùng trên đùi mơ hồ có thể thấy được bị tra tấn lưu lại vết roi, nàng rất tròn thẳng tắp tiểu thối cùng tinh xảo chân ngọc bị dây thừng cột lấy kề sát ở ngựa gỗ thường. Tôn Phượng Doanh bị trói ở kim lập tức nhìn chính mình sỉ nhục bộ dáng, thực hận không thể tìm cái phòng tiến vào đi. Tiếp theo Quý Nếu Lan bắt đầu ở Tôn Phượng Doanh phía sau thôi động kim mã kia dầm dễ tiến Tôn Phượng Doanh tiểu huyệt lý giả dương cụ này theo bánh xe chuyển động, ở Tôn Phượng Doanh nơi đó vừa lên một chút địa chấn, tựa như một cây thật sự côn TST ở nơi nào chiều sáp giống nhau. Mấy chục hạ sau Quý Nếu Lan mà tại kia căn mọc côn thượng xuân dược dần dần nổi lên tác dụng. Vốn kia căn giả dương cụ mỗi ngũ phủ đầu duy trì đi lên một lần đều sứ Tôn Phượng Doanh cảm thấy một trận đau đớn. Khả dần dần, Tôn Phượng Doanh cảm thấy chính mình lỗ nhỏ bên trong bắt đầu từng đợt nóng lên, hơn nữa lại bắt đầu trở nên ướt át đứng lên. Quý Nếu Lan vừa rồi hướng giả dương cụ thượng mặt Nguyễn Ngọc Tô khi cũng không có làm cho Tôn Phượng Doanh nhìn đến, cho nên Tôn Phượng Doanh không biết đây là Quý Nếu Lan tại kia giả dương cụ thượng lao xuân dược nguyên nhân, còn tại vì chính mình như thế không biết cảm thấy thẹn mà kinh ngạc. Nàng cố gắng tưởng ức chế chính mình cảm giác khả phát hiện một chút cũng vô dụng. Tôn Phượng Doanh bắt đầu cảm thấy kia căn giả dương cụ tựa như có sinh mệnh giống nhau, không hề là lạnh như băng, mất thăng bằng, mà dường như trở nên có co giãn, ấm áp đứng lên tựa như nam nhân côn TST giống nhau, mỗi lần co rúm khi đều sứ Tôn Phượng Doanh trong lòng run lên, tiểu huyệt lý cảm thấy phi thường chướng, phi thường thoải mái. Nàng toàn thân bắt đầu nóng lên, mặt bắt đầu phát sốt, tiểu thịt trong động càng ngày càng thấp, thân thể cũng theo kia giả dương cụ cao thấp co rúm mà run nhè nhẹ. Tôn Phượng Doanh từ từ nhắm hai mắt cắn nhanh môi cố gắng không để chính mình làm ra dâm đãng biểu hiện đến. Theo ở phía sau Quý Nếu Lan gặp Tôn Phượng Doanh như thế càng thêm nhanh phụ giúp kim mã bộ pháp. Cứ như vậy kia căn giả dương cụ động càng lúc càng nhanh. Tôn, góc truyện audio.com Phượng Doanh cảm giác chính mình tiểu huyệt lý lại chướng lại nhiệt đã muốn không thể chịu đựng được, nàng tuyết trắng đùi không khỏi run run đứng lên, đầy đặn mông cùng mảnh khảnh vòng eo cũng kìm lòng không đậu vặn vẹo, nhắm chặt miệng thỉnh thoảng lộ ra cúi đầu rên rỉ, ướt át tiểu huyệt lý đi em thủy cũng dần dần chảy ra. Quý Nếu Lan kia phụ giúp kia thất kim mã cơ hồ chạy chậm đứng lên, kia dâm dễ tiến Tôn Phượng Doanh tiểu huyệt giả dương cụ theo bánh xe kịch liệt thượng hạ co rúm. Tôn Phượng Doanh nhẫn nại rốt cục đến cực hạn. Nàng tuyết trắng đùi kề sát ngựa gỗ bụng dùng sức cọ, đầy đặn thân thể kịch liệt vặn vẹo, nàng liều mạng hoàng đầu, miệng lớn tiếng a a. Rên rỉ, đi em thủy theo lưng ngựa chảy dòng xuống dưới. Quý Nếu Lan hắc hắc tà nở nụ cười hai tiếng, bỗng nhiên ngừng lại, Tôn Phượng Doanh chính lâm vào dâm đãng điên cuồng chung, đột nhiên cảm thấy kia căn dương cụ dừng lại bất động, nàng hét lên một tiếng, kìm lòng không đậu quát to lên mau, mau, đừng dừng lại. Quý Nếu Lan tà cười nói. Ngài đang nói chút cái gì yêu chúng ta nghe không rõ lắm. Hoàng thượng, ngươi nghe rõ rồi chứ sao? Lúc này Tôn Phượng Doanh trong đầu trống rỗng, căn bản nghe không được người chung quanh nói chuyện. Nàng điên cuồng mà lắc mông, tuyết trắng mông ở ngựa đực trên lưng dùng sức cọ đến cọ đi, từ từ nhắm hai mắt theo bản năng kêu đừng dừng lại, mau, đi. Quý Nếu Lan cười ha ha, gia tăng cước bộ, đẩy đứng lên. Tôn Phượng Doanh tiếp tục ở kim trên lưng ngựa cuồng loạn vặn vẹo. Bỗng nhiên, nàng hét lên một tiếng, toàn bộ thân thể một chút trở nên cứng ngắc, một cỗ âm tinh theo bị kia mộc côn chiều cắm tiểu thịt huyệt lý phun tới, ngay sau đó nàng trần trụi thân thể một chút lại mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở kim trên lưng ngựa. Quý Nếu Lan đi vào đã muốn sụi lơ ở ngựa gỗ trên lưng Tôn Phượng Doanh tiền thu của nàng tóc nâng lên của nàng đầu nói Tôn Phượng Doanh thế nào? Thư thái, Tôn Phượng Doanh lúc này mới dần dần theo cao trào trung tỉnh táo lại, nàng nghe thấy Quý Nếu Lan trong lời nói, cúi đầu vừa thấy chính mình đi em thủy cùng âm tinh lưu mãn toàn bộ ngựa gỗ bối, đùi đã muốn ở ngựa gỗ thượng cọ một mảnh đỏ bừng, rốt cục hiểu được chính mình vừa rồi đều phạm chút cái gì, nàng thống khổ nhắm lại mắt, đột nhiên gian, Tôn Phượng Doanh chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, thân hình tượng bị một đạo sét đánh đục lỗ giống nhau, một trận run run, não nội ông một tiếng, theo sau trống rỗng, trống trơn đãng đãng. Lập tức hôn mê đi qua, cách chương.